Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 621, chiến sự nổi lên, đi con đường nào, 1. Thượng quan Nguyễn Nhi cười khanh khách. Ôm cổ Tần Tiêu hôn một cái, sau đó cười mỉm nói ra. Kỳ thật ta cũng không có kiến thức cao minh gì, chỉ là ngẩn lâu trong triều nên hiểu nhiều chuyện. Những năm đó Uyển Nhi cả ngày làm bạn bên người Thánh Hậu, nhìn thấy triều thần thay đổi, thay thế như cá giết sang sông. Có ít người có lẽ phong quan nhất thời, nhìn qua địa vị trong triều không ai bì nổi, không ai có thể thay thế. Nhưng mà trên thực tế thì sao? Thứ cho ta bất kính, ân sư địch công của lão công lúc ấy trong triều thế là ngôi sao sáng. Thủ phụ các thần, ngay cả Thánh Hậu cũng không gọi thẳng tên của hắn. Mà là xưng hắn các lão hoặc là Hoài Anh. Nhưng mà địch công đi về cõi tiên thì triều đình chẳng phải vẫn vận chuyển như trước sao? Ngươi chỉ là tiểu tướng quân, ngươi còn mạnh hơn địch công năm đó sao? A ha ha, đúng vậy. Áp lực trong lòng Tần Tiêu giảm đi không ít, ngây ngốc cười rộ lên, cũng khôi phục sắc mặt bình thường. Một tay không thành thật chui vào bố ngực đầy đặn của Thượng quan Nguyễn Nhi. Thượng quan Nguyễn Nhi khẽ cắn bờ môi, nhẹ nhàng rên ra một tiếng. Có phải cảm kích ta hay không? Vậy có phải nên báo đáp ta một chút? Tốt. Lão gia hôm nay sẽ hân hạnh sủng hạnh ngươi vậy. Tần Tiêu quái cười rộ lên, một tay tiến vào áo lót của Thượng quan Nguyễn Nhi sau đó mò nụ hoa nhỏ của nàng. Thượng quan Nguyễn Nhi bắt lấy tay của hắn làm nũng, ỏn ẻn nói. Hoài tử! Ở ngay chỗ này sao? Tần Tiêu cảnh giác nhìn chung quanh, hắc hắc, không có ngọn nến, khá tốt. Vì vậy cười xấu xa nói. Không thể sao? Nơi này thật tốt. Thượng quan Nguyễn Nhi lập tức như biến thành người khác, như người ngồi xuống, áp Tần Tiêu dưới thân, nói. Như thế nào, ngươi hơi sợ à? Nguyễn Nhi. Tần Tiêu không sợ hãi nói ra. Chúng ta có nên như hôm qua hay không? Không. Thượng quan Nguyễn Nhi nhẹ nhàng nhăn cái mũi, oán hận nói ra. Ta mới không phải cố ý đâu, chỉ là nhất thời hiếu kỳ à. Có thể là áp lực quá lâu, muốn làm chút chuyện kích thích, về sau không được. Vậy thì tốt. Tần Tiêu lúc này mới yên tâm, thở dài một hơi. Tần Tiêu lúc này nhanh chóng cởi quần áo của Thượng quan Nguyễn Nhi ra, hai người nhanh chóng điên loan đảo phượng. Vài ngày kế tiếp sóng yên gió lặng. Bị Tần Tiêu đánh Lý Long Cơ mặt mũi sưng vù, cơ hồ không thể rời Đông Cung, không dám đi ra ngoài gặp người. Cùng lúc đó, Thái Bình công chúa không hẹn mà cùng trốn vào trong phủ. Ai cũng không biết hai người bọn họ nghĩ gì trong lòng. Tần Tiêu vẫn mang theo binh dò xét Trường An cùng Hoàng Cung. Sau khi về nhà thì phiền não nên tiến vào phòng của ngươi. Kim Tiên công chúa Lý Trì Nguyệt đã triệt để ở nhà làm đạo cô, mỗi ngày đều trốn ở Thanh Tú các Thanh Tu ăn chay. Về sau Lý Tiên Huệ cũng chẳng muốn đi quấy rầy nàng, tùy ý nàng đi. Tần Tiêu lấy nàng về nhà chưa từng tình thú cái gì, nhưng mà cũng bất phiền não là không cần suy nghĩ có nên vào phòng nàng hay không. Thẳng đến ngày hôm nay, Tần Tiêu vừa mới về đến nhà, đang ở lầu một ăn cơm với bọn người Lý Tiên Huệ thì một đội thi ngu vệ mang theo thánh chỉ tới. Tần Tiêu ngày mai vào triều sớm. Có chuyện gì? Trong lòng Tần Tiêu âm thầm nói thầm, nói như vậy, ta không phải quan viên tam tỉnh lục bộ, cũng không phải 12 vệ quân chính quy đại tướng quân, nếu như không phải chuyện không liên quan tới ta thì ta chẳng vào triều. Mấy lão bà cũng thấp thỏm không yên, chớ không phải là chuyện gì xảy ra sao? Sáng ngày thứ hai, Tần Tiêu theo như chỉ vào triều, sớm xuất hiện trong phòng nghỉ triều đình. Làm cho hắn nghi hoặc là Nam Bắc hai nha đại đô đốc Trình Bá Hiến, Tiết Sùng Giảng cùng với 12 vệ đại tướng quân đều đến đông đủ, chỉ cần là gần Trường An thì phải chạy vào triều. Lý Tự Nghiệp cũng mặc quan phục tam phẩm đại tướng quân đi vào, thấy Tần Tiêu thì cười lên ha hả. Tần Tiêu cùng mấy người bọn họ tiến tới nghi hoặc hỏi nhau. Chư vị tướng quân, cũng biết hôm nay đột nhiên gọi chúng ta tới là có chuyện gì không? Mọi người nhao nhao nghi hoặc lắc đầu. Hôm qua có thánh chỉ bảo hôm nay vào triều. Trong lòng Tần Tiêu âm thầm nghi hoặc, chắc có chuyện lớn, cho gọi nhiều tướng quân tới. Chẳng lẽ có đại chiến sự? Thời cơ đã đến, tiếng chuông vang lên, đủ loại quan lại vào triều. Tây triều đình là phòng nghỉ của võ tướng, sắp xếp Tần Tiêu và những tướng quân này cùng vào. Tần Tiêu âm thầm nhìn qua bọn người Đậu Hoài Trinh, phát hiện bọn họ chỉ lo cúi đầu đi về phía trước. Nhìn không thấy manh mối gì. Hôm nay hoàng đế Lý đáng giá lâm, âm thanh thái giám cao vút, đủ loại quan lại và thái tử hạ bái, chỉ có Thái Bình công chúa hơi cong người chắp tay bái mà thôi. Trấn quốc Thái Bình công chúa được đặt cách không cần nữ giá, trong triều chỉ có mình nàng là như vậy. Xem ra những quan viên này mỗi ngày vào triều đã quen như vậy không, không có biểu hiện kinh ngạc. Tần Tiêu thì cảm thấy Thái Bình công chúa đứng ở nơi đó thập phần chướng mắt. Sau khi Lý Đán ngồi xuống và ban thưởng quan lại đứng lên. Duy Thái Bình công chúa ban thưởng kim tòa, ngồi vào kim loan trước điện rồng. Lý Đán nhìn thẳng quan Ali trong triều, cố ý nhìn qua Tần Tiêu một lúc và nói. Chư vị ái khanh, trẫm hôm nay có đại sự hạng nhất cần thương nghị với mọi người. Binh bộ thượng thư Quách Nguyên Chấn. Có vi thần. Quách Nguyên Chấn đứng ra nói. Lý Đán nói ra. Ngươi nên nói tình huống chiến sự Đông Bắc cho các ái khanh nghe đi. Vâng, bệ hạ. Quách Nguyên Chấn hắn giọng nói. 27 tháng 3 năm nay, Bắc Thu Mang Di Hề và Khiết đang xâm lấn đại đường U Châu, bắt giết dân chúng làm nô lệ, khiến dân chúng phải chạy nạn khắp nơi. Tân nhiệm U Châu đại đô đốc Tôn Kiệm Phụng chỉ xuất lĩnh tả kiêu vệ thu phục đất đai bị mất, lại truy kích quân đội Hề và Khiết Đan, quyết chiến với thủ lĩnh Hề Lý Đại Phụ ở Hình Sơn. Tả kiêu vệ chết tổn thương hơn 20,000 người, cơ hồ toàn quân bị diệt. Tôn Kiệm bị Lý Đại Phụ bắt giữ. Tả kiêu vệ đại tướng quân Lý Giai Lạc, tướng quân Chu Dĩ Thê chạy thoát, hiện đã giam giữ trong đại lao bộ binh Trường An, đang chờ xử lý. Quách Nguyên Chấn nói hết lời, cả sảnh đường yên tĩnh. Kỳ thật cũng không tính là tin tức mới và trọng yếu, cơ hồ là tất cả mọi người biết rõ. Nhưng mà hiện tại hoàng đế nói ra khẳng định chính là sắp có đại sự động binh. Ai lãnh binh đi đây? Đây chính là chuyện mọi người đang suy nghĩ. Tần Tiêu chưa bao giờ vào triều hôm nay đứng trong hàng võ tướng, trong lòng văn võ bá quan đang nói thầm, có lẽ chính là hắn. Lý Đán phất tay, Quách Nguyên Chấn quay về hàng. Sau đó Lý Đán nói ra. Chư vị ái khanh, nghĩ tới đại đường ta đại quốc mênh mông, không ngờ bị Hề cùng Khiết Đan khi nhục, thật sự có thể nhẫn nại, không có thể nhẫn nhục. Hôm nay tảo triều, trẫm muốn chọn ra đại tướng tài đức dẫn binh, tiếp nhận chức U Châu đại đô đốc phủ đại đô đốc, dẫn binh thu phục Ngư Dương, trọng chấn quân uy đại đường tại phương Bắc, đánh tan Hề cùng Khiết Đan, rửa sỉ nhục. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 622, chiến sự nổi lên, đi con đường nào, 2. Chư vị ái khanh cứ tích cực tiến cử, cũng có thể tự đề cử mình. Ai nguyện ý đảm nhiệm chức U Châu đại đô đốc phủ đại đô đốc thì tiến ra, thụ kim ấn, phong nhị phẩm quận vương, thực ấp bách hộ. Trong lòng Tần Tiêu suy nghĩ, chuyện này nói rõ là ta gánh vác sao? Nhưng mà nếu ta đi U Châu, hoàng thành ngự xuất ti làm sao bây giờ? Tuy thiếu ta nó vẫn vận chuyển, thế nhưng mà Lý Long Cơ hiện tại đang dùng ta như át chủ bài của hắn, nếu như ta đi. Tần Tiêu đang do dự, thượng thư tả phó xạ, bình quân quốc Đậu Hoài Trinh đi ra tấu. Bệ hạ, thần tiến cử một người hiền tài, có thể thu hết đất đai bị mất ở phương Bắc, đánh tan Hề cùng Khiết Đan, trọng chấn quân uy đại đường. Lý Đán nhìn qua võ tướng, không thấy ai có biểu lộ, trầm giọng nói. Ái khanh tiến cử hiền tài người bảo lãnh. Tần Tiêu nhìn thấy Đậu Hoài Trinh nhìn qua mình, vẻ mặt cười rộ lên, lớn tiếng nói. Vi thần cho rằng, việc này trọng đại, không phải văn võ gồm nhiều mặt, tài đức song tu không thể đảm nhiệm. Hoàng thành ngự xuất ti đại đô đốc Tần Tiêu, trí dũng song toàn, võ nghệ cao cường, dùng binh như thần, quân uy cực cao. Lần trước ba lượt đại bại đột quyết, Tần đại đô đốc không thể bỏ qua công lao. Hiện nay đang lang ma tướng quân của Bắc địch đang sợ hãi đại đô đốc như thần, theo ý của Ngu Thần, chỉ cần đại đô đốc xuất hiện tại U Châu, sĩ khí đường quân đại chấn. Bắc địch nhất định hoảng hốt e sợ không dám chiến. Dùng tài trí của đại đô đốc thì thu phục Ngư Dương, đánh tan Bắc địch chỉ là tiện tay. Trong lòng Tần Tiêu thầm mắng to, lão tặc con lừa. Tân bốc cho lắm. Ta không chính là phế con của ngươi sao? Ngươi bây giờ muốn quan báo tư thù xa lánh ta ra khỏi triều đình sao? Lý Đán có chút gật đầu. Ân, rất tốt. Chư ái khanh nên tiến cử thêm mấy người, cũng tốt so sánh, chọn ra người hiền tài. Trong lòng Tần Tiêu âm thầm nói, ồ, Lý Đán rõ ràng không có đánh nhịp, nói như vậy hắn không phải rất nguyện ý cho ta đi U Châu. Xem ra hắn càng hy vọng ta ở lại Trường An. Nghĩ đến đây Tần Tiêu nhìn qua Trình Bá Hiến làm thủ thế. Trình Bá Hiến ngầm hiểu. Đi ra nói. Bệ hạ, giết gà cần gì dùng dao mổ trâu. Vi thần nguyện ý tự tiến cử đi U Châu. thu phục Ngư Dương và đánh lui Hề cùng Khiết Đan. Tần Đại Đô Đốc đang trấn thủ hoàn thành, không thể tự rời đi, vi thần nguyện ý thế thân làm Đại Đô Đốc, tiến về U Châu. Tần Tiêu nhìn Trình Bá Hiến tỏ vẻ khen ngợi. Trình Bá Hiến âm thầm cười cười. Xem ra hắn ước lượng đúng rồi. Trên mặt Lý Đáng hiện ra vui vẻ nhẹ nhõm. Ân. Trình tướng quân quả nhiên là trung dũng chi tướng, có thể khâm điểm. Nhìn thấy Trình Bá Hiến đi ra tự tiến cử, Lý Tự Nghiệp gần đây nóng vội liên tục không ngừng tiến ra. Bệ hạ, cho ta đi đi. Ta, a, Mạc tướng nhất định sẽ làm thịt mọi rợ Hề và Khiết Đan, đánh ra uy phong của đại đường chúng ta. Lý Đáng cười rộ lên. Rất tốt, rất tốt. Đại đường ta quả nhiên nhân tài xuất hiện lớp lớp, trẫm thập phần thỏa mãn. Đậu Hoài Trinh nhìn thấy tình hình không đúng, liên tục tấu ra. Khải tấu bệ hạ, thần cho rằng chức U Châu Đại Đô Đốc không có người nào cũng đảm nhiệm được. Nơi này chống cự nhiều quân địch, bên trong lo cho dân chúng, tuyên giáo thay cho thiên tử, không phải văn võ toàn tài thì không làm được. Trình tướng quân cùng Lý tướng quân dũng thì dũng, quả quyết có thể xuất quân đánh lui Hề và Khiết Đan, nhưng mà nội tình còn thiếu, không thể đảm nhiệm chức U Châu Đại Đô Đốc. Theo ý của thần ngu thì chỉ có hoàn thành ngự xuất ti Đại Đô Đốc Tần Tiêu là có thể đảm nhiệm chức này. Trình, Lý nhị vị tướng quân có thể làm phó tướng. Tần Tiêu trong lòng giận dữ, hung ác, con lừa này. Không chỉ cho ta đi, Trình Bá Hiến cùng Lý Tự Nghiệp cũng muốn mang đi. Con mẹ nó, chúng ta vừa đi thì ngươi lật trời sao? Lý Đáng có chút gật gật đầu. Ái Khanh nói đúng. U Châu là cánh cửa phòng hộ phía bắc đại đường chúng ta, không thể cử ai cũng được. Trình Bá Hiến cùng Lý Tự Nghiệp đều là tướng tài, nhưng mà phương diện trị dân hơi có khiếm khuyết, không phải chọn lựa tốt nhất. Trình Bá Hiến cùng Lý Tự Nghiệp rất phiền muộn. Ánh mắt Triều Văn Võ Bá Quan nhìn qua Tần Tiêu nghiễm nhiên như không có chuyện gì. Tần Tiêu như đứng đống lửa, như ngồi đống than, trong nội tâm bồn chồn. Đúng vào lúc này binh bộ thượng thư Quách Nguyên Chấn đi ra, tấu. Khải tấu bệ hạ, vi thần cho rằng cũng không phải nhất định chỉ có hoàn thành ngự xuất ti Đại Đô Đốc Tần Tiêu mới có thể đi tới U Châu. Thần tiến cử ba người hiền tài, đều có thể đảm nhiệm chức này, hơn nữa đều phù hợp hơn cả Tần Đại Đô Đốc. Thái Bình công chúa vốn vững như Thái Sơn cũng xoay đầu lại, có phần tức giận nhìn chằm chằm vào Quách Nguyên Chấn, trên mặt Thái tử Lý Long Cơ hiện ra vẻ vui mừng, Lý Đáng vẫn bất động thanh sắc. Ái Khanh nói đi. Vâng, bệ hạ. Quách Nguyên Chấn ngày thường phong lưu tiêu sái, dáng người cực kỳ cao lớn, so với Tần Tiêu còn cao hơn nửa cái đầu, ngoài 50 tuổi, râu dài Mỹ tu, người xưng Mỹ tu công đúng là có vài phần phong độ. Lúc này hắn không nhanh không chậm nói. Thần tiến cử hiền tài đầu tiên chính là Bắc Đình Đô Hộ Phủ vừa trở về, Tả Vệ Đại tướng quân Trương Nhân Nguyện. Trương Công Văn Võ Song Toàn, Nhân Sở Cộng Tri. Lần trước đảm nhiệm Sóc Phương quân đại nguyên soái, bắt trúc ở hàng thành trục người đột quyết đi hơn 300 dặm, công lao hiển hách, danh vọng cực cao. Hơn nữa Trương Công khéo mưu lược, giỏi về thống binh, tinh thông lại trị, từng đảm nhiệm Lạc Châu trưởng sử, chiến tích còn đó, đây là người tốt nhất. Vi thần cho rằng nếu bàn về chức U Châu Đại Đô Đốc thì Trương Công nên là nhân tuyển đứng đầu. Ân. Lý Đáng âm thầm ngâm nga, có chút gật gật đầu. Ái Khanh nói tiếp đi. Quách Nguyên Chấn tiếp tục nói. Thần tiến cử hiền tài thứ hai chính là binh bộ thượng thư Quách Nguyên Chấn, tức là vi thần. U Châu chính là mặt phòng hộ phía bắc đại đường, không thể khinh suất. Vi thần nguyện ý tự mình đi chế ngự bắc địch, củng cố bắc cương. Ồ. Lời vừa nói ra, người trong triều kinh ngạc. Lý Đáng cũng có chút cả kinh nói. Quách Ái Khanh tiến cử chính mình. A, người trước nói hết đi, người thứ ba là ai? Quách Nguyên Chấn không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói ra. Lũng Châu trưởng sử, nguyên U Châu Đại Đô Đốc Tiết Nột. Cái gì, ngươi? Rốt cuộc Đậu Hoài Trinh không nín được, vội vàng nhảy ra, tấu. Bệ hạ, Quách đại nhân chính là quấy rối, nghe nhìn lẫn lộn. Tiết Nột đảm nhiệm U Châu Đại Đô Đốc tham ô quân lương, trị quân không nghiêm, bệ hạ niệm niệm hắn là hậu nhân Tiết Nhân Quý nên tha tội chết, cách chức làm Lũng Châu trưởng sử là khai ân, hôm nay há có thể lại dùng người này. Quách Nguyên Chấn gõ mũ của mình ra, quỳ xuống, hai tay giơ mũ lên, nói. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 623, Tranh Phong, 1. Bệ hạ. Lần trước Yến Châu thích xử lý tiếng gán tội danh này cho Tiết Nột vì thần cho rằng là lời phiến diện, không ai ra chứng cứ. Tiết Nột tại U Châu đóng quân hơn 10 năm, bách tính an cư lạc nghiệp, nước ngoài không dám xâm phạm, công tại xã tắc, dân chúng kính yêu. Thần tự biết có tội, cả gan dừng lời bản thân nói rõ, thần cùng Tiết Nột quen biết nhiều năm, biết rõ hắn là người trung dũng rộng lượng, tuyệt không tham ô quân lương, ngược đãi quân sĩ. Đậu Hoài Trinh giận dữ. Quách Nguyên Chấn, ngươi thật can đảm. Ngươi đang quở trách hoàng thượng không có mắt đúng không? Quách Nguyên Chấn vội vàng quỳ bái. Thần cả gan nói thẳng, thỉnh bệ hạ trị tội. Trên mặt Lý Đán cũng hiện ra thần sắc giận dữ, ở trước mặt cả triều văn võ hắn phán phạt Tiết Nột, nếu bây giờ lật lại chẳng phải tát vào mặt của mình sao? Quách Nguyên Chấn quả nhiên thẳng tính, không hiểu biến báo. Nhưng mà trong lòng Lý Đán cũng rõ ràng Quách Nguyên Chấn chỉ đang luận sự, đang chọn ra người làm U Châu đại đô đốc, xác thực không được phép có nửa điểm qua loa. Không thể không thừa nhận, hắn tiến cử rất khách quan, trực tiếp mà hữu hiệu. Tần Tiêu nhìn vẻ mặt âm tình bất định của Lý Đán, trong nội tâm âm thầm thổn thức nói, hoàng đế lão gia tử, ngươi quả nhiên là khó xử chống Tần Tiêu ta lên. Kỳ thật, ta cũng muốn rời khỏi Trường An đến biên cương chiến tranh đấy, ở đó an nhàn hơn hiện tại nhiều. Đúng lúc này Thái Bình công chúa nhìn thấy triều đình ầm ĩ, rốt cục đứng dậy, mở miệng nói muốn ra. Ánh mắt của mọi người nhìn qua Thái Bình công chúa. Thái Bình công chúa hơi cúi người, chắp tay nói. Khải tấu bệ hạ, thần muội có lời cần nói. Lý Đán gật đầu. Trấn quốc công chúa thỉnh giảng. Tạ bệ hạ. Thái Bình công chúa chậm rãi đi ra hai bước, đi vào giữa triều đình, từ từ nói ra. Thần muội cho rằng, Đậu đại nhân cùng Quách đại nhân tấu đều có đạo lý. Đều là lời chân thành, vì nước vì dân suy nghĩ. Phương Bắc chính là cánh cửa của Trung Nguyên, an nguy của Đại Đường không được sơ sẩy. Nhị vị đại nhân tiến cử nhân tài, Trương Nhân Nguyện, Quách Nguyên Chấn, Tiết Nột, cùng với Tần Tiêu, thần muội cho rằng dùng Tần Tiêu nhất thích hợp. Lời vừa nói ra, cả sảnh đường không ai nói gì. Trong lòng Tần Tiêu tim đập mạnh nói, Thái Bình công chúa, ngươi rốt cục tin ta hay là đuổi ta ra khỏi Trường An? Tần Tiêu nghiêng mắt nhìn qua Lý Long Cơ, chỉ thấy hắn khẽ cúi đầu, chỉ lo nhìn mũi của mình, trên mặt không có lúng túng. Quách Nguyên Chấn vẫn đang quỳ trên đất, không nói cái gì, Đậu Hoài Trinh lui sang một bên, dương dương đắc ý cười lạnh. Lý Đán vẫn không biến hóa, chậm rãi nói. Công chúa vì sao cho rằng như vậy, cụ thể có cao kiến gì không ngại nói ra? Vâng, bệ hạ. Thái Bình công chúa chậm rãi bước tới vài bước, không coi ai ra gì nhìn quét qua đủ quan viên, sau đó đầy thâm ý vừa yêu vừa hận nhìn sang Tần Tiêu vài lần, nói ra. Lần trước bệ hạ đã nhận đồng, như Trình Bá Hiến, Lý Tự Nghiệp đúng là danh tướng, không thể đảm nhiệm chức U Châu đại đô đốc, việc này đã e lờ công luận. Nhưng Trương Nhân Nguyện cũng không thích hợp chức này. Nguyên nhân có ba. Thứ nhất, Trương Nhân Nguyện tuổi tác đã cao, trấn thủ biên cương một năm thì thân nhiều tật bệnh. Hiện nay vừa mới trở lại Trung Nguyên dưỡng bệnh. Như triều đình còn bắt hắn xuất chinh, Trương Nhân Nguyện tuy không chối từ. Nhưng mà hắn tới U Châu nếu thân thể không khỏe, lực bất tòng tâm, chẳng phải là làm hư đại sự. Thứ hai, cho dù Trương Nhân Nguyện già cẩn thận, thân thể không việc gì, nhưng đạo quân trấn thủ Lũng Hữu có Đường Hưu Cảnh, Trương Nhân Nguyện, Quách Nguyên Chấn ba người quen thuộc nhất, Đường Hưu Cảnh năm hơn Bát Tuần, tuy miễn cưỡng tọa trấn Lũng Hữu, cuối cùng không phải kế lâu dài. Quách đại nhân phải tọa trấn bộ binh, cũng không nên rời đi. Lũng Hữu sớm muộn vẫn phải dùng Trương Nhân Nguyện. Thứ ba, cũng là trí mạng nhất, Trương Nhân Nguyện lập trường mơ hồ, cũng không phải tâm phúc ái tướng của bệ hạ. Đông Bắc không thể so với Lũng Hữu, nơi đây có khả năng hình thành ủng binh tự trọng nhất. Thần muội cả gan, không tiếc lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Nhưng việc này cũng không thể không đề phòng. Lời vừa nói ra, cả sảnh đường phải sợ hãi. Lập tức xôn xao. Thiên hạ hôm nay cũng chỉ có Thái Bình công chúa dám gọi thẳng Trương Nhân Nguyện lập trường mơ hồ, và có khả năng ủng binh tự trọng. Lý Đán nhíu mày, khoát tay nói ra. Yên lặng. Cứ nghe trấn quốc công chúa nói hết. Tạ bệ hạ. Thái Bình công chúa chấp tay bái chào, trên mặt đắc ý cười lạnh, tiếp tục nói. Binh bộ thượng thư Quách Nguyên Chấn Quách đại nhân tự tiến cử đi U Châu, thần muội cho rằng cũng nhất không ổn. Bộ binh điều hình mấy trăm vạn đại quân của Đại Đường. Gánh vác phòng ngự biên quan và điều binh các nơi. Hôm nay Quách đại nhân đưa ra việc đi Bắc Cương, quả thật là đại tài tiểu dụng. Được không bù mất? Quách đại nhân lẽ ra nên tọa trận bộ binh triều đình, điều binh khiển tướng, phân phối lương thảo quân khí, công việc chỉ huy U Châu tác chiến. Mà không phải đi xính cái Dũng Thất Phu, muốn đi Đông Bắc giết địch. Bộ binh chính là nơi khống chế toàn cục, mà không phải là nơi cho Mãn Phu xính oai. Quách Nguyên Chấn lập tức tức giận toàn thân rung lên, vẫn quỳ xuống không nói. Bố Mãn phát rung. Cả triều văn võ bá quan dường như cũng nghe Thái Bình công chúa tát vào mặt của Quách Nguyên Chấn, trong nội tâm có chút khó chịu thay cho Quách Nguyên Chấn. Thái Bình công chúa với chức binh bộ thượng thư này vẫn bất mãn canh cánh trong lòng, lúc này thật vất vả bắt được một cơ hội, tự nhiên phỉ chế nhạo Quách Nguyên Chấn một phen. Đậu Hoài Trinh ở bên cạnh cười rộ lên, còn kém cười ra mặt, làm ra bộ dạng công chúa giỏi quá. Sắc mặt Lý Đán cũng khó coi. Bất kể như thế nào ở trước mặt mọi người chế nhạo tam phẩm tể tướng, Thái Bình công chúa xác thực là có chút quá phận, thậm chí có thể nói là không coi ai ra gì. Xác thực, Thái Bình công chúa làm việc này chính là nhắm vào Tần Tiêu và Thái tử, cũng khó mà nhịn được. Tần Tiêu lẳng lặng đứng đấy, trên mặt không có biểu lộ, trong nội tâm âm thầm trầm ngâm, được rồi, nói nhiều như vậy đơn giản là muốn mang Tần Tiêu ta đá văng ra. Nhanh như vậy kết án từ Trần A, ta nhận thức, ngươi cũng đừng có chà đạp người khác. Ta cũng nên mang theo già trẻ lão ấu đi U Châu, rời xa Trường An đã. Thái Bình công chúa đắc ý, lộ ra nụ cười vui vẻ, tiếp tục nói. Lũng Châu trưởng sự Tiết Nột thì không cần nói. Ỷ vào uy danh và công tích của phụ thân, gần đây cực kỳ cao ngạo, không xem ai vào mắt. Hắn tại U Châu nhiều năm, chỉ lo bồi dưỡng thân tín, ủng binh tự trọng, tham ô lương hưởng, ngược giải sĩ tốt, cũng là chuyện ai cũng biết, Quách đại nhân nói có quan hệ sâu với hắn. Đây chính là tự tiến cử bất lương. Thần muội cho rằng, Tiết Nột người này không đủ tư cách làm trưởng sử, bệ hạ niệm phụ thân hắn lập nhiều công huân cho đại đường, liền ban thưởng hắn không chết, giải ngũ về quê là được. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 624, tranh phong, 2. Trong lòng Tần Tiêu có một ít nóng tính, Thái Bình công chúa, ta thấy ngươi đã cuồng vọng tự đại rồi. Cho dù là thánh hậu, năm đó phụ trợ Đường Cao Tông cũng không có bá đạo như ngươi vậy. Ở trước mặt cả triều văn võ vung tay múa chân bảo hoàng đế phải làm cái này cái nọ. Cũng khó trách vì cái gì Thượng quan Nguyễn Nhi nói ngươi có giả tâm, có năng lực nhưng mà so ra vẫn kém Võ Tắc Thiên. Ngươi đúng là còn thiếu một chút, tối thiểu nhất đã bộc lộ chuyện không tôn trọng hoàng đế, rước lấy đại họa. Tần Tiêu nghĩ chuyện này, lại nhìn qua thái tử Lý Long Cơ, rốt cuộc ngồi không yên, giận dữ đi ra, nghiêm nghị nói. Bệ hạ, nhi thần có việc khải tấu. Lý Đán sắc mặt trắng xanh bất định, miễn cưỡng chậm rãi bình tĩnh nói ra. Thái tử có gì cứ nói đi. Đứng lên mà nói. Tạ bệ hạ. Lý Long Cơ đứng lên, rung áo bào, lớn tiếng nói. Trấn quốc Thái Bình công chúa điện hạ, Đậu đại nhân. Quách đại nhân, cả triều quan lại. Chuyện Bắc Cương chính là đại sự của điều quân của đại đường, cần thương nghị. Các quan lại nên thương thảo với nhau. Vốn hoàng đế bệ hạ gọi các vị tới đây thương nghị cũng là ý này. Chớ nói phế lời luận người. Ta cho rằng Trấn quốc Thái Bình công chúa nói vậy có quá nhiều ý riêng rồi, có mất công sung, không thể coi là công luận. Trương Nhân Nguyện có năng lực, có tư lịch, đủ để đảm nhiệm chức U Châu Đại Đô Đốc. Nhưng Trấn quốc Thái Bình công chúa không có chứng cớ và điều tra gì đó, vọng động nói hắn lập trường bất định, trung tâm không đủ. Đây chính là lời vớ vẩn và không có trách nhiệm. Trương Nhân Nguyện lãnh binh nhiều năm, thương cảm sĩ tốt, lập nhiều vô số chiến công hiển hách, ai cũng biết cả. Nếu hắn không trung tâm, ai dám giao binh sĩ ở Tây Bắc đối chiến đẫm máu với người đột quyết đây? Nếu hắn không trung tâm sao hắn không quên tuổi già mệt mỏi tiếp tục trấn thủ Bắc Đình? Ta nói những lời này không phải nhằm vào Trấn quốc Thái Bình công chúa, mà là luận sự. Ta cho rằng, Trương Nhân Nguyện trung tâm không cần hoài nghi. Còn phải chờ điều tra. Cũng không thể dựa vào kết luận của bản thân mà luận sự, như thế chẳng khác gì phỉ báng công thần. Chẳng phải là làm cho tướng quân trong thiên hạ thất vọng sao? Ngươi! Thái Bình công chúa lập tức tức giận đến phát run lên, hận không thể xông lên xé Lý Long Cơ. Hào khí trong triều trở nên khẩn trương. Lý Đán đứng ngồi không yên, đứng lên đi xuống nâng Lý Long Cơ lên, không cho hắn nói ẩu tả. Thế nhưng mà Lý Long Cơ đã quyết tâm làm con rùa, không muốn chiến tranh miệng. Hắn bỏ qua Thái Bình công chúa đang tức giận, tiếp tục nói. Nhưng mà đúng như Trấn quốc Thái Bình công chúa nói, Trương Nhân Nguyện thời khắc chuẩn bị tiếp nhận vị trí của Đường Hưu Cảnh, tuổi tác đã cao, lại thủ Lũng Hữu, đúng không thích hợp đi U Châu. Trước là tát sau đó vuốt mông ngựa. Vẻ mặt của Thái Bình công chúa khó coi. Lý Long Cơ nhìn không chớp mắt, tiếp tục nói. Binh bộ thượng thư Quách Nguyên Chấn, hắn chăm lo bộ binh vất vả, chủ quản quốc phòng của đại đường chúng ta, toàn bộ do hắn chủ trì cả. Ta cũng không đồng ý cho Quách đại nhân tự tiến cử đi U Châu. Nhưng ta cho rằng Quách đại nhân sở dĩ tự tiến cử là xuất phát từ lòng son trung quân ái quốc, thực sự không phải xính cái dũng của thất phu. Thử nghĩ Quách đại nhân thống lĩnh bộ binh còn tự tiến cử, tương quân cả triều còn có ai không đi U Châu? Quách đại nhân dụng tâm lương khổ chính là muốn bớt việc cho bệ hạ, cả triều minh giám. Trong lòng Tần Tiêu Hồi kích động, nói hay lắm. Lý Long Cơ, xác thực vẫn có mày phần tỉnh táo. Lúc này đây không phải người đàn bà chanh chua chửi động, bây giờ là bạc tai Thái Bình công chúa. Tiểu tử này dũng khí càng ngày càng đủ a. Thái Bình công chúa dĩ nhiên tức giận không chịu nổi, bố ngực sữa phập phồng. Tần Tiêu nhìn qua buồn cười, hắn âm thầm quan sát bố ngực sữa của Thái Bình công chúa, lại nghe Lý Long Cơ nói đến đây ngữ điệu cũng dõng dạc, hắn quỳ xuống và nói. Bệ hạ, vi thần cho rằng Tiết Nột chính là hậu nhân tướng môn trung dũng, làm người phẩm hạnh, nhiều năm qua được dân chúng U Châu tán thành. Cho dù ít có việc xấu cũng không ảnh hưởng toàn cục, không thể lấn át tài năng quân sự của hắn được. Lúc này là lục dùng người, chỉ cần Hoàng Ân hàng lâm hắn nhất định có thể nghênh ngang bước ra, quyết chí tự cường không có nhục sứ mạng. Huống chi người này tại U Châu hơn 10 năm, hắn biết rõ thế thái hơn người khác nhiều. Bất kể là Trương Nhân Nguyện, Quách Nguyên Chấn hay là Tần Tiêu lần này đi tới cũng cần thời gian dài mới thích ứng được. Mà Tiết Nột chỉ cần tiền nhiệm là có thể lập tức chỉnh đốn binh mã, đại chiến hề cùng Khiết Đan, trọng dương quốc uy đại đường. Nhi thần nguyện dùng vị trí thái tử bảo đảm, tiến cử hiền tài Tiết Nột làm U Châu đại đô đốc. Lý Long Cơ nói lời này ai cũng cho rằng hắn điên rồi. Lập tức thổn thức. Thái Bình công chúa cũng có chút kinh nghi, tiểu tử này hôm nay hẳn là uống nhầm thuốc. Dùng vị trí thái tử bảo đảm, nào có người nào nói chuyện này. Nếu như Tiết Nột binh bại, Lý Long Cơ phải cút ra khỏi. Rất rõ ràng, hắn đang đánh bạc. Chỉ có Tần Tiêu hiểu, tình thế trước mắt cực kỳ bất lợi cho mình và Lý Long Cơ. Thái Bình công chúa nói những lời này này có thể nói là hùng hổ dọa người, không cho thương lượng. Tuy nàng còn chưa khoa trương tới mức lệnh Trục Tiêu thống binh rời đi, nhưng mà chỉ kém bao biện làm thay mà thôi. Lý Đáng dường như không tìm ra lý do không đồng ý, chuyện cho tới bây giờ Lý Long Cơ cũng chỉ bất chấp toàn bộ. Nếu như Tần Tiêu bị dời khỏi Trường An, hắn sẽ không có át chủ bài. Không có vương bài, không có phần thắng, chẳng khác gì bị phế chức thái tử. Lúc này hắn chỉ có thể đùa nghịch mang vị trí thái tử ra đánh bạc, muốn Tiêu ở lại Trường An, ở lại hoàn thành ngự xuất ti. Quách Nguyên Chấn nghe được chuyện đó, cũng dập đầu. Bệ hạ, vi thần nguyện ý dùng chức thượng thư và tính mạng lão ẩu cả nhà ra bảo đảm. Tiến cử Tiết Nột làm U Châu đại đô đốc. Nhìn thấy tình hình này mấy thị lang, vị tướng của binh bộ cũng đứng ra, cùng thân tín không nhiều của Lý Long Cơ nhao nhao đứng ra cùng với Quách Nguyên Chấn, ngay ngắn nói. Vi thần tán thành. Nguyện dùng tính mạng già trẻ một nhà giới thiệu Tiết Nột làm U Châu đại đô đốc. Lý Đáng thảm. Rất thảm. Lúc này đây Thái Bình công chúa cùng Lý Long Cơ không cho hoàng đế hắn bậc thang đi xuống. Thái Bình công chúa nói hùng hổ dọa người. Lý Long Cơ ném vị trí thái tử ra làm điểm mấu chốt đặt cược. Mặc kệ Lý Đáng đưa ra quyết định gì cũng phải đắc tội một phương. Chơi thái cực. Làm cân bằng. Lúc này đây chỉ sợ không làm được. Lý Đáng cầu cứu nhìn qua Tần Tiêu, tiểu tử ngươi mau ra đây nói đi. Chính ngươi có nguyện ý hay không đấy? Bây giờ đang tranh luận giữa ngươi và Tiết Nột hai người. Tần Tiêu làm sao không rõ. Vì vậy dưới ánh mắt của mọi người, đi ra nói. Bệ hạ, vi thần có việc khải tấu. Lý Đáng như bắt được cọng cỏ cứu mạng. Ái Khanh thỉnh giảng. Tạ bệ hạ. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 625, tranh phong, 3. Tần Tiêu cũng nhìn không chớp mắt, nói. Đậu đại nhân tiến cử vi thần đi U Châu ra sức vì nước, vi thần nguyện ý tiến ra giải nạn cho quốc gia, phân ưu cùng hoàng thượng. Thái Bình công chúa nói cũng rất có đạo lý. Trương tướng quân cùng Quách đại nhân đều không rất thích hợp đi U Châu. kỳ thật chỉ cần bệ hạ ra lệnh thì vi thần nhất định muôn lần chết không chối từ đi Đông Bắc, tiền nhiệm U Châu. Nhưng đúng như thái tử nói, vi thần đi U Châu không thể ít hơn một năm thích ứng với hoàn cảnh, phải điều binh khiển tướng, lại thích ứng bố trí quân sự của U Châu, quen thuộc phong cách tác chiến của Hề và Khiết Đan. Từ đầu phải làm quen với tình thế. Tiết Nột này thần có gặp qua một lần, vi thần cho rằng tuy không biết hắn phẩm tính thế nào, nhưng người này so với thần thích hợp làm U Châu đại đô đốc. Nếu bệ hạ cho thần đi U Châu, cũng không dám đảm nhiệm chức đại đô đốc, chỉ dám phụ tá cho Tiết Nột. Từ trên tổng hợp lại, vi thần cho rằng có thể điều Tiết Nột đi làm U Châu đại đô đốc, vi thần làm phó đô đốc hoặc là thống binh đại tướng quân. Như thế có thể bảo vệ U Châu không ngại, có chiến tất thắng, không phụ hoàng ân. Trong lòng Lý Long Cơ có cảm giác xúc động, hận không thể ôm hai chân Tần Tiêu mà hôn, trong nội tâm thầm hô lên, Cao Minh, Cao Minh nha. Cũng không từ chối, cũng không ngoi đầu lên. Phó đô đốc. Ngươi cho rằng khắp thiên hạ ai cũng ngốc cà, ngươi đi làm phó đô đốc, Tiết Nột làm đại đô đốc, hắc. Cho Tiết Nột mấy lá gan hắn cũng không dám làm. Hết lần này tới lần khác chỉ có Tiết Nột toàn bộ quản lý U Châu, xác thực thích hợp hơn Tần Tiêu nhiều. Ta lại góp vài lời, như vậy đúng là không chê vào đâu được. Nghĩ đến đây Lý Long Cơ không cho Lý Đán cùng Thái Bình công chúa kịp phản ứng, lập tức nói. Bệ hạ, nhi thần cho rằng Tần Đại Đô Đốc nói không sai. Tần Đại Đô Đốc đang gánh vác trọng trách hoàn thành ngự xuất ti, phụ trách an toàn của triều đình, gánh vác trị an và ổn định của Trường An. Nếu hắn đi U Châu, an toàn của Trường An không đảm bảo, còn nói gì tới biên cương vững chắc. Thử nghĩ cả triều cao thấp, trừ Tần Đại Đô Đốc, ai có thể quản lý hoàn thành ngự xuất ti ngay ngắn rõ ràng? Ai có uy vọng trấn thủ Nam Bắc hai nha? Xin thứ cho nhi thần vô lễ, nếu như Tần Đại Đô Đốc đi U Châu làm thất phu, làm cái gì phó đô đốc mới là đại tài tiểu dụng, bởi vì nhỏ mà mất lớn. Tần Đại Đô Đốc làm vậy chính là trốn tránh trách nhiệm. Bệ hạ không được đáp ứng. Rõ ràng là đang mắng nhưng tất cả mọi người nghe ra, Lý Long Cơ đang bảo vệ Tần Tiêu. Trong lòng Tần Tiêu cười rộ lên, tốt cho thằng nhãi Lý Long Cơ, lúc này còn không quên nói móc ta hai câu. Hóa ra là báo thù ta đánh ngươi mấy hôm trước. Thái Bình công chúa thấy Lý Long Cơ cùng Tần Tiêu một hát một hò, trong nội tâm đã đè nén rất nhiều, tiến lên vài bước đứng ở trước mặt Lý Long Cơ nói ra. Bệ hạ, thần muội cho rằng thái tử nói có phần bất công. Hoàn thành ngự xuất ti tuy trọng yếu, nhưng thật sự không phải trừ Tần Tiêu ra thì không ai đảm nhiệm được. Nam Nha đại đô đốc Tiết Sùng Giảng gần đây trung thành và tận tâm trung vì nước, hơn nữa Tiết tướng quân nhiều năm thống binh, phụ trách hoàn thành cấm vệ, không chỉ có quen thuộc quân sự, hơn nữa quân uy trong quân cũng đủ. Đứng trong hàng ngũ Tiết Sùng Giảng nghe thế toàn thân rung động, liên tục không ngừng đi ra quỳ nói. Khải tấu bệ hạ, vi thần không tài không đức, thẹn với chức Nam Nha đô đốc, còn sợ không thể xứng chức, ngày đêm khó có thể ngủ say. Đang có ý từ chức Nam Nha đại đô đốc. Hoàn thành ngự xuất ti đại đô đốc, vi thần không dám làm. Nếu như Thái Bình công chúa nói như vậy bổ nhiệm vi thần làm hoàn thành ngự xuất ti đại đô đốc. Vi thần cũng chỉ có từ quan quy điền, không hề ra làm quan. Thái Bình công chúa thiếu chút nữa nhảy dựng lên, con mắt như phun lửa nhìn qua Tiết Sùng Giảng, mắt trái mắt phải như viết hai chữ, nghịch tử. Lý Đán có chút tức giận. Hắn cảm giác chính mình làm hoàng đế giống như con khỉ bị người ta mang ra trưng bày, hắn vỗ bàn, lớn tiếng nói. Tiết Sùng Giảng cả gan, ai chuẩn cho ngươi nói chuyện? Trước mắt đã bổ nhiệm ngươi làm hoàn thành ngự xuất ti đại đô đốc sao? Dõng dạc còn muốn giải ngũ về quê, không có chút bộ dáng tướng quân. Thật sự là tức chết trẫm mà. Người tới, mang xuống cho ta, đánh 10 trượng đình. Lập tức có mấy tên thi ngưu vệ chạy vào, mang Tiết Sùng Giảng kéo ra ngoài. Trong lòng Tiết Sùng Giảng lại thở dài một hơi, đánh, đánh thì đánh đi. Ít nhất cũng không nên cho ta làm hoàn thành ngự xuất ti đại đô đốc. Kéo ta ra ngoài còn tốt hơn, đánh, đánh mạnh cho ta, tốt nhất là 10 ngày không thể vào triều, cũng không cần đối diện cảnh này. Trong lòng Tần Tiêu âm thầm bật cười, lợi hại nha, trang bức, chi hoàng. Cũng không chỉ trích Lý Long Cơ, cũng không tán thành Thái Bình công chúa, mang một Tiết Sùng Giảng đi ra ngoài đánh mấy cây là xong. Bởi như vậy có thể nói là vãn hồi mặt mũi cho Thái Bình công chúa. Quả nhiên có chút thủ đoạn. Thái Bình công chúa tức giận quả nhiên biến mất không ít, nói. Thần muội thất lễ, xin bệ hạ thứ tội. Lý Đán thập phần rộng lượng khoát khoát tay. Bỏ đi, trấn quốc công chúa cũng là lo lắng quốc sự. hôm nay cho mời các vị tới chính là thư nghị Việt quân. Nên nhao nhao ầm ĩ cũng là bình thường. Nếu như chuyện này dễ dàng như vậy, cũng không cần bảo mọi người tới đây. Thái tử, chư vị ái khanh, đứng lên đi, trẫm có quyết định. Bọn người Lý Long Cơ đứng dậy, nhao nhao trở lại vị trí của mình. Tất cả mọi người cũng bắt đầu nhìn chằm chằm vào trang bức Chi Hoàng ít khi phát biểu này. Trong lòng Lý Đán rất rõ ràng, chuyện cho tới bây giờ nếu mình không đánh nhịp, thái tử cùng Thái Bình công chúa sẽ không ngừng náo suốt. Như thế nào có thể lưu Tần Tiêu theo ý của thái tử, lại không xúc phạm tới mặt mũi của Thái Bình công chúa, quả thực là làm hắn loạn thành một bầy. Cũng may hắn không phải ngu xuẩn, bất kể là bận tâm lợi ích của ai, quốc phòng đại sự là không thể trò đùa, ích lợi nhà mình cũng tăng nhiều. U Châu kia ai làm đại đô đốc cũng không nhiều. Nếu Thái Bình công chúa cùng Lý Long Cơ không thể bị đả kích, vậy tự tát mình đi. Lý Đán hắn giọng, nói ra. Tổng hợp ý của các ái khanh, trẫm quyết định một lần nữa dùng Lũng Châu trưởng sự tiết nộp. Bổ nhiệm hắn làm nhị phẩm U Châu đại đô đốc, chỉ huy toàn bộ binh mã U Châu, kinh lược quyền hành quân chính dân sinh. Trước kia trẫm nghe lầm phế tiết nộp. Bắt đầu dùng Tôn Kiệm tài trí bình thường, đến nỗi Hề cùng Khiết Đan còn thừa cơ xâm lấn U Châu, đây là thất trách của trẫm, cùng chư vị ái khanh vô can. Hôm nay trẫm ở trước mặt triều thần ban ra lệnh cho tiết nộp. Tịnh Phong tiết nộp làm Tả Võ Vệ đại tướng quân, Kim Ngã tướng, Bái Quốc công, Thực Ấp Bách hộ. Khác, Lý Tự Nghiệp và Tả Uy Vệ lập tức đi đến U Châu, chờ đợi tiết nộp điều khiển. Trẫm phong Lý Tự Nghiệp làm Tả Uy Vệ đại tướng quân, Võ Uy hầu, U Châu đại đô đốc hộ phủ hành quân tư mã. Phong lưu Võ Trạng Nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 626, Hoàng đế trang bức giải quyết dứt khoát. Quả nhiên là tiếng nổ. Cả triều thần công đều biết rõ hoàng đế muốn lưu Tần Tiêu, không quan tâm tự tác mình ủng hộ tiết nộp. Thái Bình công chúa dù cuồng vọng càng quấy cũng không dám nhảy ra ý kiến. Trong lòng Lý Đán cũng bị khuất, vì vậy tự tìm lối thoát nói ra. Công đạo tự tại nhân tâm, thị phi đều có kết luận. Trẫm cũng có thời điểm phạm sai lầm, cổ nhân nói biết sai có thể thay đổi, đây là việc thiện lớn. Trẫm cũng sẽ không vì tình cảm bản thân mà lầm quân quốc đại sự, bị người ta mắng là hôn quân vô năng. Chuyện hôm nay như vậy đi. Tiêu Chí Trung nên hạ chỉ theo ý trẫm, binh bộ thượng thư Quách Nguyên Chấn, việc này còn cần ngươi kiệt lực điều phối, không thể lười biếng. Tiêu Chí Trung cùng Quách Nguyên Chấn đi ra quỳ xuống nói. Vi thần lĩnh chỉ. Một thùng thuốc súng cũng dập tắt, rốt cục cũng dừng lại. Tất cả mọi người đề nghị tới một vấn đề, Thái Bình công chúa đã triệt để vạch mặt với Tần Tiêu. Mà Tần Tiêu cũng hết sức rõ ràng đứng về phía thái tử. Mặc kệ hoàng đế Lý Đán che giấu cỡ nào, phản hồi cỡ nào thì đã là sự thật. Thái Bình công chúa cảm giác lúc này đứng lại trong triều chỉ thêm nhục. Nàng không còn muốn ngây ngốc nữa, vì vậy đi ra nói. Bệ hạ, thân thể thần muội không khỏe, muốn ra sớm. Lý Đán thoáng gật đầu. Chuẩn tấu. Trấn quốc công chúa cũng nên chú ý thân thể nhiều, vì nước vất vả đúng là vất vả. Đa tạ bệ hạ, thần muội cáo lui. Thái Bình công chúa nói xong chậm rãi lui ra, đi qua người của Tần Tiêu thì trong mắt có hàn quang và sát cơ bắn ra ngoài. Tần Tiêu rõ ràng nhìn ra, Thái Bình công chúa đã động sát cơ với mình. Thái Bình công chúa lùi vài bước và xoay người, vẫy tay áo một cái kéo váy dài đi ra ngoài. Cơ hồ tất cả mọi người đồng thời thở dài một hơi. Nghe được thập phần rõ ràng. Lý Đán cũng thở dài một hơi, miễn cưỡng tiếp tục nói. Lý Giai Lạc cùng Chu Dĩ Để, tướng bên thua tổn hao nhiều uy. Nhưng chủ soái bị bắt, phó tướng bình yên quay về, chuyện này chư vị ái khanh cho rằng nên xử trí thế nào? Đậu Hoài Trinh thân là người chấp chưởng hình phạt, lúc này hắn có quyền phát biểu nhất. Thái Bình công chúa không ở đây, hắn cũng muốn nghiêm khắc quán triệt chủ ý của mình, liên tục nói. Bệ hạ, tội binh bại không thể tha thứ. Huống hồ hai người không quan tâm chủ soái chết sống mà quay về, càng là trọng tội trong quân. Thần theo quân luật nên chém hai người, tru di tam tộc. Bệ hạ. Binh bộ thượng thư Quách Nguyên Chấn nhảy ra, không ngớt nói. Vi thần lại cho rằng hai người vô tội, đại tướng quân Lý Giai Lạc còn phải ca ngợi. A. À, Lý Đán có chút nghi ngờ. Chỉ giáo cho. Quách Nguyên Chấn nói. Vi thần điều tra từ trong miệng binh sĩ bại trận quay về. Trước U Châu đại đô đốc Tôn Kiệm chỉ vì cái trước mắt, tùy tiện xâm nhập lãnh thổ Hề. hắn không để ý lời của Lý Gia Lạc cùng Chu Dĩ để khuyên can, phân đại quân thành ba đường, dưới tình huống không rõ địa lý mà dám phân binh. Trận chiến mở màn đại bại, Tôn Kiệm không dám cầu cứu Lâm Châu, bảo thủ cố thủ tại tuyệt địa Hình Sơn. Hề tộc đại thủ lĩnh bắt Tôn Kiệm, đây mới là làm nhục quốc uy, đây không phải là tội của Lý Gia Lạc. Chuyện đại quân xâm nhập lãnh thổ của Hề, đổ lên người phó tướng Lý Gia Lạc cùng Chu Dĩ để là không phục. Lý Đại Phụ đã thu hết vàng bạc, gấm vóc trong quân. Thời điểm quay về Tôn Kiệm chỉ lo trốn chạy để khỏi chết. Đường quân đại loạn. Lý Đại Phụ lúc này mới thừa cơ truy kích, cơ hồ toàn diệt Tả Kiêu vệ cũng bắt giữ Tôn Kiệm. Đại tướng quân Lý Gia Lạc dẫn đầu đội ngũ anh dũng chém giết đẫm máu muốn cứu đại đô đốc Tôn Kiệm, không ngờ lực có mà tâm không còn, cuối cùng không thành, vẻn vẹn cứu được tướng quân Chu Dĩ để. Nhị tướng quay về U Châu. Xấu hổ không dám nhìn ai, vì vậy bảo thuộc hạ tự trói mang về Trường An. Trong lòng Tần Tiêu bội phục, chiếu nói như vậy, Lý Gia Lạc cùng Chu Dĩ để chính là tướng quân tốt. Đáng hận Tôn Kiệm thùng cơm, ngu ngốc, mất mặt. Đậu Hoài Trinh nghe những lời này cười rộ lên. Quách đại nhân nói có đạo lý rõ ràng, giống như tận mắt nhìn thấy vậy. Hẳn là lúc ấy ngươi cũng ở trên chiến trường. Quách Nguyên Chấn không nhanh không chậm mỉa mai. Nguyên Chấn lúc ấy tuy không ở chiến trường, nhưng những lý chuyện này là do Nguyên Chấn ta điều tra có được, mới dám nói ở trong triều. Còn tốt hơn kẻ khác, không hề chứng cớ ngậm máu phun người. Lý Gia Lạc cùng Chu Dĩ để dưới tình huống chủ tướng bị nhục, còn có thể phản kích không mất khí tiết, quả thực là mẫu mực. Đậu đại nhân, ngươi chưa từng ra chiến trường, cũng không có mang binh bao giờ, loại chuyện này ngươi không cách nào hiểu được. Ngươi khinh người quá đáng. Đậu Hoài Trinh tức giận tím mặt, hận không thể xông lên cắn Quách Nguyên Chấn một cái. Nhưng thấy hắn đứng thẳng ở đó, khí thế không cho xâm phạm, lại vô khế khả thi. Lý đáng tức giận, rõ ràng là ở trong triều mà nhao nhao như vậy, hoàng đế như ta bài trí sao? Vỗ long ỷ. Tạo phản sao? Trên triều đình mắng chửi như lưu manh trên phố, quả thực không ra thể thống gì. Đậu Hoài Trinh cùng Quách Nguyên Chấn lập tức yểu xìu, cuống quýt quỳ gối xuống. Vi thần biết tội, thỉnh bệ hạ bớt giận. Trong lòng Tần Tiêu buồn cười, các ngươi là đồ ngu, hoàng đế ăn không chọc thái tử cùng Thái Bình công chúa, chẳng lẽ sợ hai tên các ngươi sao? Thật sự là tìm đánh a. Lý đáng tức giận nhìn hai người, cố nén nộ khí, không ngớt nói. Đã có nguyên nhân thì giao cho ngự sử đài thẩm tra xử lý. Lưu Hoài Thận, chuyện này giao cho ngươi. Ngự sử đại phu Lưu Hoài Thận đi ra quỳ gối. Vi thần lĩnh chỉ. Tần Tiêu âm thầm đắc ý, giao cho Lưu Hoài Thận. Vậy thì tốt. Hắc hắc, nếu như Lý Gia Lạc cùng Chu Dĩ để quả nhiên là trung lương, vậy có thể dùng, ta không ngại thi viện thủ cứu bọn họ một lần. Trước mắt đã đối địch với Thái Bình công chúa, bên người nhiều người sẽ có phân lượng. Các ngươi trăm phương ngàn kế muốn giết người, ta sẽ đi cứu người, Thái Bình công chúa, muốn ăn ta dường như không dễ dàng. Thấy không? Hoàng đế cùng thái tử không đồng ý đấy. Chuyện đã nói xong, Lý Đáng vung tay lên. Bãi triều. Sau đó đi vào trong ngự thư phòng. Văn võ bá quan theo thứ tự rời đi, không dám ngư ngày xưa nghị luận với nhau, nhao nhao xám xịt mà đi. Tần Tiêu thở dài sờ trán, mồ hôi lạnh đầm đìa a, hôm nay là chiến tranh không khói thuốc, đúng là đánh thảm thiết nha. Nếu không có Lý Long Cơ cuối cùng giống như lưu manh vô lại ném quả bom, Quách Nguyên Chấn cùng ra tuyệt chiêu, sợ là bại trong tay Thái Bình công chúa. Tần Tiêu suy nghĩ đi về phía trước, chuẩn bị đi hoàn thành ngự xuất ti. Sau lưng truyền ra tiếng gọi. Đại đô đốc. Tần Tiêu nhìn lại, cười nói. Lý Tự Nghiệp. A, ha ha. Lý Tự Nghiệp cười ngây ngô. Đi tạm biệt đại đô đốc. Đến mai thì ta mang theo Tả Uy vệ đi U Châu. Cũng không biết năm nào tháng nào chúng ta mới gặp lại nha. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 627, phòng hoạn không đốt, 1. Tần Tiêu vỗ vai của hắn một cái, nói. Hảo huynh đệ, ngươi cứ bảo trọng a. Đến U Châu phải nghe theo ý của Tiết Nột làm việc. Hắn là tướng soái tài, nắm U Châu như lòng bàn tay. Ngươi cũng không nên phát cáo. Nói không chừng người ta Tiết đại đô đốc Lôi Đình giận dữ chém ngươi là kẻ không hiểu quy củ đấy. Hắc hắc. Đại đô đốc yên tâm đi, ta bây giờ là tướng quân,

Mọi người chúng ta cùng chúc hắn đắc thắng ngay từ trận đầu, chiến thắng trở về. Mọi người đứng lên nói chúc mừng, khiến cho Lý Tự Nghiệp cười ngây ngô, cùng mọi người uống cạn. Đều là chiến hữu vào sinh ra tử, nói chuyện rất hợp ý nhau, mà Thừa Nguyên Giai là ngoại nhân cảm giác có chút không được tự nhiên, lẳng lặng ngồi ở một bên, cũng không biết nên nói cái gì. Tần Tiêu nhìn vào trong mắt, nói thầm, cũng không thể làm cho Thừa Nguyên Giai bị ủy khuất. Vì vậy mời hắn một chén, vẻ mặt mỉm cười nhìn qua Thừa Nguyên Giai cử động đưa ly lên. Thừa Nguyên Giai lập tức thụ sủng nhược kinh, liên tục không ngừng đứng lên đáp lễ. Tần Tiêu liên tục khoát tay, ý bảo hắn ngồi xuống, sau đó kính trước. Nhìn thấy Tần Tiêu cử động như vậy, Trình Bá Hiến cùng Vạn Lôi xem như hiểu ý của Tần Tiêu, nhao nhao mời rượu Thừa Nguyên Giai, xem như chủ động lôi kéo làm quen. Khiến cho Thừa Nguyên Giai cảm động rơi nước mắt, ai tới cũng không cự tuyệt, uống 10 ly, có chút say khướt. Tần Tiêu lúc này cũng uống say chến choáng, phiền mượn khi vào triều hôm nay ném ra khỏi đầu. Đang lúc hoàng hôn, tiệc rượu cũng tán đi, Lý Tự Nghiệp đã sớm say như bùn, bị Tần Tiêu an bài một xe ngựa đưa hắn về quân doanh tả uy vệ bên ngoài Trường An, Trình Bá Hiến, Thạch Thu Giảng cùng Phạm Thất Đức cũng cáo từ. Tần Tiêu đã cố ý lưu Thừa Nguyên Giai cùng Vạn Lôi lại, mời vào trong mật thất. Thừa Nguyên Giai cũng uống say, nhưng trong lòng vô cùng hiểu dụng ý của Tần Tiêu. Ba người uống trà xanh giải rượu, Tần Tiêu chậm rãi mở miệng nói ra. Vạn Lôi huynh đệ, chúng ta đã lâu không có gặp nhau a. Ngươi cả ngày chỉ biết thao luyện binh mã, lại ném huynh đệ chúng ta ra khỏi đầu. Vạn Lôi xấu hổ cười rộ lên. Ta xuất thân hàng vi, toàn bộ nhờ Đại Đô Đốc đề bạt mới từ Nhạc Châu đi vào kinh thành. Có thể nói là phong quang vô hạn. Nếu không phải hảo hảo dụng công, chẳng phải uổng lòng tốt của Đại Đô Đốc. Nếu ta hèn nhát chắc chắn sẽ bị mắng, liên lụy lấy Đại Đô Đốc hổ thẹn, Vạn Lôi tuyệt đối không phạm lỗi này. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 628, phòng hoạn không đốt, 2. Tần Tiêu cười rộ lên. Vạn huynh đệ, ngươi quá khách khí. Chúng ta có giao tình vào sinh ra tử trên chiến trường. Nhưng mà ta rất tán thành tác phong của ngươi. Rất tốt, mặc kệ mang binh ở đâu, đều phải khiến binh sĩ ra dáng. Trong lòng Thừa Nguyên Giai nói thầm, thì ra Vạn Kỵ tướng chính là tâm phúc của Tần Tiêu. Hoàn thành cấm vệ là tinh nhuệ nhất, các ở hiểm địa cũng nằm trong lòng bàn tay của Tần Tiêu, xem ra người này quả nhiên là không đơn giản a. Tần Tiêu mỉm cười nhìn qua Thừa Nguyên Giai. Thường tướng quân, ngươi và Vạn tướng quân là đồng liêu, hắn đóng ở Đại Minh Cung và Hoàng Cung Nguyễn cùng Huyền Vũ Môn, mà ngươi thì đóng giữ ở hai bên Huyền Vũ Môn. Các ngươi có lẽ quen thuộc nhau nha. Thừa Nguyên Giai nhìn qua Tần Tiêu cùng Vạn Lôi ôm quyền cúi đầu. Ti chức đến Vũ Lâm vệ là một thời gian ngắn. Người quen không nhiều, Vạn tướng quân, ti chức thường xuyên nghe đại danh, hôm nay mới có thể tương giao, thật sự là hạnh ngộ, hạnh ngộ. Vạn Lôi cũng ôm quyền hơi cười. Thường tướng quân, hạnh ngộ. Hàn Huyên đã bỏ đi, Tần Tiêu nói ra. Thường tướng quân. Đã có gặp Lệnh Lang chưa? Thừa Nguyên Giai lập tức có chút hổ thẹn cúi đầu xuống. Bẩm Đại Đô Đốc lời nói, ti chức đã gặp qua tiểu tử bất tài. Ba ngày trước hắn đã đi tới Toái Diệp Trấn. Có được Đại Đô Đốc chiếu kháng, mới khiến cho tiểu tử này giữ được mạng. Ti chức thật sự là xấu hổ. Chỉ có đa tạ ân đức của Đại Đô Đốc. Tần Tiêu liên tục khoát tay. Tần Tiêu khẽ mỉm cười. Thường tướng quân. Người sáng mắt không nói tiếng lóng, ta và ngươi cũng là người mang binh. Ta hôm nay không ngại ngươi nói gì. Ta biết rõ ngươi là người của Thái Bình công chúa, thật không? Thân hình Thừa Nguyên Giai hơi khẽ chấn động, liên tục cúi đầu. Vâng. Chớ khẩn trương. Tần Tiêu cười rộ lên. Ta không có ý gì. Vốn chúng ta là người trong quân, không nên thảo luận quá nhiều chuyện triều chính. Nhưng mà tổ chim bị phá trứng không an toàn, cũng phải hiểu. Thái Bình công chúa có thể an bài ngươi tới Tả Vũ Lâm vệ làm đại tướng quân, đủ nói rõ ngươi được nàng tín nhiệm. Nhưng mà thường tướng quân, thứ cho ta nói lời bất kính, nếu Thái Bình công chúa nghĩ cách làm loạn. Thừa Nguyên Giai lập tức trừng to mắt, liên tục nói nhỏ. Đại Đô Đốc, những lời này không nên nói. Xem ra ngươi vừa nghe lời này thì khẩn trương rồi. Tần Tiêu cười ha hả. Ngươi cũng biết chuyện này nghiêm trọng đúng không? Những vấn đề này ta chỉ nghĩ trong lòng, chỉ không nói ra miệng. Ngươi bây giờ là người của Thái Bình công chúa, là Tả Vũ Lâm vệ đại tướng quân. Thử nghĩ thoáng chút, đợi đến lúc thái tử đăng cơ có tha cho ngươi không? Toàn thân Thường Nguyên Giai phát rung lên, tỉnh rượu hơn phân nửa, nói thầm, Tần Tiêu này cái gì cũng dám nói, chẳng lẽ hắn đã tính trước? Tần Tiêu lẳng lặng nhìn hắn, cũng không nói chuyện. Vạn Lôi thì yên tĩnh, con mắt không chớp nhìn thẳng vào Thường Nguyên Giai. Thường Nguyên Giai như đứng đống lửa, như ngồi đống than, cuối cùng cắn răng một cái, nói ra. Đại Đô Đốc, ngươi có lời gì cứ trực tiếp phân phó a. Nguyên Giai là dũng phu, không hiểu chính trị. Chỉ biết là tri ân đồ báo, có ơn tất báo, đi theo chủ tử, Thái Bình công chúa trước kia là chủ tử của ta, đối đãi ta rất không tồi. Nhưng hôm nay như Đại Đô Đốc đã nói, tổ chim bị phá trứng đâu có an toàn, Nguyên Giai không vì mình cũng phải vì người nhà của mình mới được. Tần Tiêu lạnh lùng cười rộ lên, gật đầu nói. Rất tốt, rất có giác ngộ. Kỳ thật cũng không cần ngươi làm cái gì, thề nói muốn thuần phục ai. Thái Bình công chúa nếu như an phận, nàng cũng sẽ vững như Thái Sơn, không có người nào đi động tới nàng, ngươi cũng có thể như xưa tiếp nhận ân huệ của nàng. Nhưng mà khi nàng mưu đồ gì đó, không phải Tần Tiêu nói cuồng vọng, nàng tuyệt đối không cách nào thành công được. Bại vong là kết quả duy nhất, ngươi tin tưởng không? Tin, ta tin. Thường Nguyên Giai đổ mồ hôi lạnh. Tần Tiêu nhìn bộ dáng của hắn khẩn trương, biết rõ lời nói đã có hiệu quả, thừa cơ rèn sắt nói tiếp. Kỳ thật ta chỉ yêu cầu một việc. Nếu như Thái Bình công chúa có động tác gì, ngươi trước tiên báo lại với ta. Bởi như vậy ngươi chính là đại công thần. Không phải nói đại công thần bình phản loạn, đây là đại công thần vãn hồi tổn thất. Cho dù không có Thường Nguyên Giai ngươi, bản đô đốc cũng có thể trấn thủ cả Trường An cùng hoàng thành. Nhưng mà hoàng đế, thái tử cùng bản đô đốc không muốn tạo sát nghiệp chết bao nhiêu người. Nếu ngươi sớm nói tin tức cho ta biết có thể tránh được chuyện xảy ra sau đó, chiến sự bị trừ khử trong vô hình. Ngươi hiểu ý của ta chứ? Hiểu rõ. Thường Nguyên Giai tỉnh rượu hoàn toàn. Thoáng cái quỳ xuống, liên tục dập đầu nói. Đại Đô Đốc, một nhà già trẻ của ta cầu Đại Đô Đốc cho đường sống. Cũng không phải ti chức thay đổi thất thường phản bội Thái Bình công chúa, chiều hướng phát triển A. Được rồi. Tần Tiêu kéo hắn ngồi xuống, vỗ bả vai hắn nói ra. Rất tốt. Thường tướng quân. Ngươi có giác ngộ như vậy thật sự là may mắn của đại đường. Tương lai nếu có một ngày như vậy, ta sẽ ở trước mặt hoàng đế cùng thái tử báo công của ngươi. Già trẻ của gia đình ngươi do Tần Tiêu ta bảo trụ. Mặt khác đứa con của ngươi ta cũng nghĩ cách cho hắn về sớm. Thường Nguyên Giai liên tục vung tay áo lau mồ hôi lạnh trên trán. Trong nội tâm thì thào thầm nghĩ, giao dịch, đây là giao dịch A. Nhưng mà ta cũng không có lựa chọn. Chiếu tình thế hiện tại, Thái Bình công chúa nhất định sẽ có dị động, mà nàng không có phần thắng. Tần Tiêu này rất lợi hại, hậu trường của hắn nói rõ là hoàng đế cùng thái tử. Hắn còn chủ động tới chiêu hàng, nếu ta còn không đầu nhập chẳng phải tìm chết. Hắn chỉ cần tùy tiện nhúc nhích một cái, không nói hương khói Thường gia đoạn tuyệt. Cho dù ta và già trẻ cả nhà cũng không an toàn. Trên mặt Tần Tiêu tươi cười thân mật, nói. Thường tướng quân, bởi như vậy chúng ta có chính là hảo huynh đệ. Sau này có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Bắc Nha Đại Đô Đốc Trình Bá Hiến là huynh đệ sinh tử của ta. Ngươi như có chuyện gì khó xử cứ tìm hắn, Vạn Lôi cũng là hảo huynh đệ của ta, các ngươi có thể thân mật hợp tác a. Về sau nếu có chỗ tốt nhất định chiếu cố ngươi trước. Đúng, đúng. Thường Nguyên Giai liên tục ôm quyền hành lễ với Vạn Lôi, trong nội tâm thầm nghĩ, lời của hắn chính là quan vận của ta cũng có thể đạt được bảo đảm. Xem ra hợp tác với hắn xác thực tốt hơn làm con chó của Thái Bình công chúa. Tần Tiêu cười nói. Thường tướng quân, ta là người không thích làm gián, ra vai chơi một ít hư chỗ. Đồng thời ta nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nghi ngờ người. Ta nói như vậy là ta tín nhiệm với ngươi. Lời nói không lo, Thái Bình công chúa bên kia ta toàn quyền ủy thác cho ngươi. Trong đầu Thường Nguyên Giai chấn động, liên tục không ngừng quỳ nói. Ti chức hôm nay phát thề độc, thề sống chết thuần phục hoàng đế, thuần phục thái tử, nghe theo đại đô đốc làm việc. Nếu có nửa câu nói ngoa, thiên lôi đánh xuống chết không yên lành, phần mộ tổ tiên Thường gia bị đào, đoạn tử tuyệt tôn. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 629, Đại Đô Đốc bận rộn, 1. Trong lòng Tần Tiêu an lòng, cười cười. Rất tốt. Nghe lời này ta sẽ nói cho Hoàng thượng và Thái tử. Trong lòng Thừa Nguyên dai mắng thầm, trời à, thật sự là ý của Hoàng đế cùng Thái tử. Xem ra Hoàng đế cùng Thái tử đã có kiên kỵ Thái Bình công chúa thật sâu cho nên mới cho Tần Tiêu động thủ làm chuyện này. May mắn a, ta có đủ thông minh đi ăn máng khác rất nhanh, bằng không mạng nhỏ xong rồi. Tần Tiêu nhìn vẻ mặt khẩn trương của hắn thì cười rộ lên, nói. Chớ khẩn trương nha, đã nói chỉ là dự phòng. Nếu Thái Bình công chúa không làm ra cái gì khác người chính là tốt nhất, thường tướng quân ngươi làm mọi việc thuận lợi. Nếu như phát sinh cái gì, ngươi chính là công thần. Đây chính là một lần hành động làm được mấy chuyện nha, ngươi hiểu chưa? Hiểu rõ. Thừa Nguyên giai lập tức tươi cười, liên tục ôm quyền nói. Ti chức cũng cảm tạ đại đô đốc tài bồi. Tần Tiêu vuốt râu, nói. Lại nói tiếp, hoàn thành ngự xuất ti còn thiếu hai đô đốc. Làm rất tốt, làm chút thành tích cho ta xem. Nếu tương lai có đề bạc sẽ nghĩ tới ngươi. Thừa Nguyên giai lập tức vui mừng quá đỗi. Đa, đa tạ đại đô đốc. Ti chức nguyện ra roi thúc ngựa cho đại đô đốc, muôn lần chết không chối từ. Vạn Lôi bên cạnh buồn cười, trong nội tâm mắng thầm, quả nhiên là tiểu nhân. Tần Tiêu cười ha ha. Đừng nói nghiêm trọng như vậy, đều là hảo huynh đệ nha, trợ giúp lẫn nhau là nên làm. Ba người vừa rỗi rảnh trò chuyện một ít chủ đề râu ri, trong lòng Thừa Nguyên giai cũng an lòng, sắc mặt cũng khôi phục bình thường. Tần Tiêu an bài xe ngựa tiễn hắn về, đi vào rừng lúc dặn dò. Thường tướng quân hôm nay dừng ở đây, về sau cũng không thường gặp, có biết không? Như có chuyện trực tiếp tìm Vạn Lôi huynh đệ. Thừa Nguyên giai liên tục ôm quyền đồng ý. Ti chức hiểu, đại đô đốc chớ quan tâm. Tần Tiêu mỉm cười gật đầu, vung tay lên, xe ngựa lái đi. Vạn Lôi đi tới, nói khẽ. Đại đô đốc, người này rõ ràng là tiểu nhân, có thể đáng tin sao? Tần Tiêu cười lạnh. Tiểu nhân cũng có tác dụng của tiểu nhân. Nếu hắn không phải tiểu nhân, ta thật đúng không có nắm chắc hắn được, nhược điểm lớn nhất của hắn là sợ chết, sợ đoạn hương khói. Chỉ cần hắn dám không cố kỵ những chuyện này, ta không còn gì để nói. Nói thật, chuyện cho tới bây giờ ta cũng không có biện pháp tốt, biện pháp gì cũng phải thử một lần. Đã không có lựa chọn thì cứ buông tay đánh cược một lần đi. Nhưng mà ta càng hy vọng, Thái Bình công chúa không nên làm cái gì mới tốt. Vạn Lôi huynh đệ, hôm nay trong triều ngươi cũng thấy rõ ràng, Thái Bình công chúa chủ động vạch mặt với ta, đồng thời công khai tuyên chiến với Thái tử. Có một số việc chúng ta không thể không dự phòng từ sớm. Đúng rồi, Đại Đô Đốc nói đúng, hôm nay Tảo Triều Ti chức cũng ở đó, cũng tận mắt thấy. Vạn Lôi gật đầu nói. Thái Bình công chúa khí diễm cũng quá kiêu ngạo, ngay cả hoàng đế đều có chút không đặt vào mắt. Người như vậy không bại vong sao? Đại Đô Đốc, cần ti chức làm gì không? Ngươi! Tần Tiêu suy tư một chút nói ra. Trừ tăng cường đề phòng không thể thư giãn, mặt khác còn có chuyện cần xử lý. Trong tướng lãnh vạn kỵ quân có không ít thân tín của Thái Bình công chúa. Ta mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì, phải điều tra thân tín của Thái Bình công chúa cho ta, sau đó nhìn chằm chằm vào, không thể lộ chút tin tức trước mặt của họ, nhất là có quan hệ tới Thường Nguyên giai. Đến khi cần thiết phải nghe lệnh của ta. Tần Tiêu vung tay lên, làm ra động tác cắt yết hầu. Vạn Lôi xoay người ôm quyền cúi đầu, nói. Đại đô đốc yên tâm, giao cho ta là được. Tần Tiêu rầu rĩ thở dài một hơi. Người làm cũng là chuyện mình không thích. Kỳ thật ta rất phiền chán giết chóc và lục đục với nhau. Vạn Lôi huynh đệ, có lẽ ta ở Trường An không lâu đâu. Vạn Lôi lập tức kinh nghi nói. Đại đô đốc cớ gì nói lời ấy? Hiện nay hoàng đế cùng thái tử coi trọng đại đô đốc như vậy nha. Tần Tiêu lắc đầu cười khổ. Chính là quá coi trọng, quá dựa vào, hiểu chưa? Vạn Lôi có chút nghi hoặc lắc đầu. Tần Tiêu cười nhạt một tiếng. Không rõ cũng không có sao, chúng ta không nói chuyện này, đi tới ngự sử đài đi, ta muốn đi gặp Lý Giai Lạc cùng Chu Dĩ để hai bại tướng kia. Hai người này không dễ dàng gì, đi theo đại soái bất lực, thật vất vả nhặt được cái mạng quay về. Suýt nữa bị chém. Người như vậy không dễ sống, ta cảm thấy hứng thú với bọn họ đấy. Hai người lúc này lại đi tới ngự sử đài. Lưu Hoài Thận đang cho mật thám điều tra chứng nhận. Thẩm tra xử lý Lý Giai Lạc. đang chuẩn bị tan tầm về nhà, gặp Tần Tiêu tới thì tươi cười nghênh đón. Tần Tiêu đi thẳng vào vấn đề, nói thẳng. Lư đại nhân, Lý Giai Lạc cùng Chu Dĩ để thẩm tra thế nào? Lư Hoài Thận hơi có chút kinh nghi nói ra. Quái nha, tại sao hôm nay ai cũng tới hỏi chuyện này vậy? Vốn Thượng Thư Tả Phó Xạ Đậu đại nhân, sau đó là Binh Bộ Thượng Thư Quách đại nhân. Hiện tại là Đại Đô Đốc. Hai người này đúng là được chú ý nha. Tần Tiêu cười một cái, tiếp tục chờ đáp án của Lư Hoài Thận. Lư Hoài Thận nghiêm mặt, nghiêm túc nói ra. Hoàng đế phân công Lư Mổ không dám lãnh đạm. Chuyện của hai người này hôm nay đã thẩm tra. Đã không sai biệt làm rõ ràng rồi. Đại Đô Đốc cũng là người biết chuyện, Lư Mổ cũng không ngại cáo tri. Tình huống không khác gì lời Quách đại nhân nói trên triều. Nhưng mà còn chờ kiểm chứng nữa. Bởi vì chỉ là chứng nhận của quân tốt áp giải mà thôi, có chút phiến diện. Lư Mổ chuẩn bị phái ngự sử đi U Châu tinh tế kiểm chứng một phen. Có cần phải như vậy? Tần Tiêu cao mày nói. U Châu, qua lại cũng mấy tháng đấy. Mấy tháng này cũng làm hai người này chịu khổ trong tù. Lư Hoài Thận gật gật đầu. Đại Đô Đốc nói đúng, nếu như tình huống của nhị tướng đúng như Quách đại nhân đã nói. Như vậy quá ủy khuất bọn họ rồi. Đại Đô Đốc còn có diệu kế. Tần Tiêu mỉm cười. Có thể cho ta tương kiến bọn họ hay không? Lư Hoài Thận cười nói. Đương nhiên có thể. Sao không thể chứ? Đại Đô Đốc mời, Lư Mổ tự mình mang Đại Đô Đốc đi. Tần Tiêu cùng Vạn Lôi nhìn nhau cười cười. Đi theo Lư Hoài Thận vào nhà giam của ngự sử đài. Nhà giam của ngự sử đài tuyệt đối không cho thăm tù, trừ phi có xá lệnh đặc biệt. Lư Hoài Thận cùng Tần Tiêu hợp tác xử lý Kim Tiên Quan và Đại Từ Ân Tự xong, được Hoàng đế ngợi khen, vì vậy quan hệ với Tần Tiêu cũng thân mật. Đặc biệt cho hắn vào nhà giam của ngự sử đài, cũng không cần chần chờ. Lý Giai Lạc cùng Chu Dĩ để bị giam hai phòng giam, trên người mặc dù có chút bẩn và thất thần, nhưng đó có thể thấy không thụ hình, tinh thần cũng coi như tốt. Dù sao bọn họ không phải là quan lại tham ô bị Hoàng đế hạ lệnh bắt, Lư Hoài Thận cố ý không dụng hình. Nếu như bọn họ là người vô tội, sau khi rời khỏi đây vẫn là đại tướng quân, Lư Hoài Thận cũng không muốn có thêm địch nhân. Phong Lưu Võ Trạng Nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 630, Đại Đô Đốc bận rộn, 2. Tần Tiêu và ba người đi vào thì Lý Giai Lạc cùng Chu Dĩ để có chút kinh ngạc nhìn qua, cảm thấy hứng thú nhìn Tần Tiêu xa lạ. Lý Giai Lạc nhìn chằm chằm vào Tần Tiêu hồi lâu, lẩm bẩm nói. Lư đại nhân, vị này hẳn là hoàn thành ngự xuất ti đại đô đốc, Tần tướng quân. Tần Tiêu nghi ngờ nói. Lý tướng quân nhận ra ta. Lý Giai Lạc tuổi không lớn lắm, cũng chừng 30, cao không kém gì Tần Tiêu, mắt hổ râu quai nón, mũi cao mua dày, ngược lại có phần giống người Hồ. Trên cổ tay Lý Giai Lạc còn đeo xiềng xích, ôm quyền thi lễ với Tần Tiêu, khẽ cười nói. Giai Lạc chính là người khiết đan, vào triều làm quan trong triều Thánh Hậu, có thể làm Tả Kiêu Vệ đại tướng quân, vẫn trấn thủ ở U Châu. U Châu có nhiều người đột quyết cùng khiết đan và người Hồ, những dân cư người Hồ kia vẫn truyền tai nhau sói ma đại tướng quân Tần Tiêu nha, thậm chí còn có người hiểu chuyện họa bức họa của đại đô đốc. Vì vậy Giai Lạc xem như nhận ra đại đô đốc. Ha ha, thì ra là thế. Tần Tiêu cười rộ lên, nhìn Lý Giai Lạc cùng Chu Dĩ để ôm quyền thi lễ. Lý tướng quân thật đúng là quá mức ca ngợi Tần Mỗ. Kỳ thật cũng chỉ là cái dũng thất phu mà thôi, người đột quyết ưa thích vận chuyện tả quá lên thôi. Thật ra lần này ta tới đây là vì biết hai người các ngươi bị oan. Tần Tiêu nói khẳng định. Chu Dĩ để cùng Lý Giai Lạc nhìn nhau. Vì cái gì? Đại Đô Đốc có thể khẳng định. Tần Tiêu khẽ cười nói. Bởi vì các ngươi sùng bái dũng sĩ, kính trọng dũng sĩ. Người như vậy chắc chắn sẽ không đào binh bỏ lại chủ soái. Hơn nữa Lý tướng quân chính là người khiết đan, binh bại còn có thể nương nhờ Hề và khiết đan. Hai nước này không phải đồng chi sao? Nhưng mà các ngươi lại cho binh sĩ áp tải về Trường An thụ thẩm. Chỉ đảm phách này đáng cho người ta tôn trọng, nhân phẩm này đáng tín nhiệm rồi. Lý Giai Lạc kích động, liên tục gật đầu nói. Đại Đô Đốc nói đúng. Giai Lạc gần đây không cầu công danh. Không cầu ban thưởng, chỉ nguyện lấy cái chết tỏ rõ trong sạch. Hôm nay có thể có Đại Đô Đốc nói ra lời đáy lòng của Giai Lạc, Giai Lạc có chết cũng không tiếc.

Tần Tiêu đại hỷ đứng dậy vui mừng ôm quyền thi lễ. Đa tạ Quách đại nhân.